Liêu trai chí dị 2, quyển 17, góc truyện audio.com. Hai người sai dịch ở Lịch Thành vâng lệnh huyện lệnh Hàn Thừa Huyên đi công cán ở quận khác. Cuối năm mới về, trên đường gặp hai người, ăn mặc giống như mình, cùng đi suốt nửa ngày dần dần nói chuyện với nhau. Hai người kia tự xưng là sai dịch quận Tế Nam, sai dịch nói những nha dịch trong quận, 10 người thì bọn ta biết tới 8-9. Hai ông thì chưa từng quen biết, người kia nói thật, ta là sai dịch ma trong miếu Thành Hoàng, nay là mang công văn tới miếu Đông Nhạc. Sai dịch hỏi trong công văn viết gì? Đáp Tế Nam sắp có kiếp nạn lớn, là báo danh những người bị giết. Sai dịch cả sợ hỏi bao nhiêu người chết, đáp cũng không rõ lắm, nhưng e gần 100 vạn. Sai dịch càng hoảng sợ, nhân hỏi thời hạn, đáp là tháng giêng. Hai người sai dịch nhìn nhau. Tính ngày về tới nơi vừa đúng hôm trừ tịch, sợ bị mắc nạn, nhưng trần trừ thì sợ bị khiển trách, mà nói lỡ hạn tội nhỏ, gặp nạn họa lớn, nên tránh đi chỗ khác, tạm thời đừng về. Sai dịch theo lời, chia tay theo đường tắt trốn đi. Không bao lâu quân tới có gần 100 vạn người chết, hai người nha lệ được thoát. Dị sử thị nói, theo lành tránh giữ là then chốt trên thế gian, không ngờ dưới địa phủ cũng như thế. Hay là hai người sai dịch ấy không có tên trong kiếp nạn, nên sai dịch ma khuyên như thế chăng? Cách chương.